yêu lại từ đầu 2. Chương 1164, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ngủ nướng một giấc, sau đó lại gọi dịch vụ phòng đặt đồ ăn sáng. Mẹ Ninh chờ bữa sáng của hai người được mang đến mới tới đây, ba người cùng nhau ăn bữa sáng, chậm rãi thu dọn hành lý, sau đó còn ở trong phòng chơi game, tiếp đó lại nhìn thời gian, mới lên đường ra sân bay. Trương Tự Chi đã sắp xếp lái xe chờ ở cửa tiễn bọn họ một đoạn. Không thể không nói, Trương Tự Chi bình thường tùy tiện cầu thả, nhưng đối với bạn bè thì thật sự rất cẩn thận. Tới sân bay, thời gian cũng vẫn còn sớm, bọn họ tìm mấy chỗ ngồi ở sân bay ngồi xuống. Hứa Thanh Du dựa vào vai của Ninh Tôn, đang cầm điện thoại lướt xem. Ninh Tôn một tay ôm cô, một tay khác cũng lấy điện thoại ra xem, nhìn có vẻ như là đang gửi tin nhắn cho Trương Tự Chi. Mẹ Ninh đặt hành lý ở bên cạnh hai người bọn họ, liền lắc lư đi dạo đến cửa hàng ở bên cạnh. Hứa Thanh Du cũng không chú ý tới chỗ nào khác, vẫn luôn nhìn tin tức ở trên điện thoại. Chuyện xấu trong giới giải trí đổi mới rất nhanh, tuy cô không phải quá để ý đến điều này, nhưng lúc nhàm chán lấy ra để tiêu phí thời gian thì vẫn tạm được. Kết quả đọc một lúc, bên cạnh có người lại gần, nhỏ giọng hỏi. Anh có phải là Ninh Tôn không? Em nhìn thấy dáng vẻ của anh rất giống, là anh phải không? Hứa Thanh Du vội vàng quay đầu nhìn lại, không thể không nói, có thể nhận ra Ninh Tôn hầu như đều là các cô gái. Cô còn chưa từng chủ động tiến lại gần chàng trai nào, cũng không biết tỷ lệ nhận ra Ninh Tôn có phải chỉ là ở trong đám con gái tương đối cao hay không. Ninh Tôn mỉm cười với đối phương. Xin chào, người hâm mộ này cũng không phải quá cuồng nhiệt, chỉ bụng miệng cười rộ lên. Thật đúng là anh rồi. Sau đó cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra. Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh được không? Có nội dung ảnh tại đây bảy. Này đối với cô không tạo thành sự uy hiếp, cô sẽ không để ở trong lòng. Chờ đến khi chụp ảnh xong, cô gái lại nói với Hứa Thanh Du mấy tiếng cảm ơn, sau đó mới rời đi. Hứa Thanh Du sắp xếp hành lý bên cạnh lại một chút. Tranh thủ di chuyển đến nơi khác thôi, lát nữa có lẽ lại có người đến đây đấy. Ninh Tôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo Hứa Thanh Du đến chỗ kiểm tra an ninh. Bọn họ đến có hơi sớm, chỗ kiểm tra an ninh chuyến bay này vẫn còn chưa mở, vốn cho rằng ở đây chờ đợi một lát sẽ không có chuyện gì, bây giờ xem ra vẫn là nhanh chóng đi vào trong sảnh chờ. Bây giờ không thấy bóng dáng của mẹ Ninh đâu, không biết đi đến nơi nào rồi, bọn họ chỉ có thể vội vàng gửi tin nhắn cho bà ấy. Chỗ kiểm tra an ninh vẫn chưa mở, nhưng thời gian không còn lâu nữa, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn liền đứng ở đây chờ đợi. Không bao lâu sau, mẹ Ninh đi vội đến đây, và vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi. Sao thế, bị nhận ra rồi sao? Hứa Thanh Du thở dài. Mặt của con trai bác quá nổi bật rồi ạ, mẹ Ninh bật cười ha ha. Cái này cũng không còn cách nào, gen của bác tốt, sinh ra được đứa con đẹp trai. Chờ đến khi kiểm tra an ninh mở cửa, ba người đi đến kiểm tra. Lúc Hứa Thanh Du ở cửa kiểm tra an ninh, có chút không nhịn được quay đầu nhìn lại vị trí cô và Ninh Tôn vừa mới ngồi. Quả nhiên lúc này lại có người đến đó, đứng ở bên cạnh chỗ ngồi ban đầu của bọn họ nhìn xung quanh, trong tay còn cầm theo điện thoại. Hứa Thanh Du hít một hơi khí lạnh thì thầm hỏi Ninh Tôn. Anh nói xem chuyện lần này có phải sẽ lại lên hot search không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thái luôn nhắc nhở bọn họ khiêm tốn một chút, kết quả bây giờ lại náo loạn ra hot search, không biết chị Thái có phải sẽ không vui hay không. Nhưng mấy chuyện này cũng không phải bọn họ có thể khống chế được, thật sự gặp phải người hâm mộ bị nhận ra, không thoải mái ký tên chụp ảnh chung, khẳng định sẽ ầm ĩ càng khó nghe hơn. Ninh Tôn xoa xoa gáy Hứa Thanh Du, đi thôi nào, gặp phải loại chuyện này cũng không còn cách nào khác. Ba người bọn họ đi vào sảnh chờ, mẹ Ninh cũng gần như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi lại bị người hâm mộ nhận ra à, như vậy thật sự là có chút phiền toái, giống như không thể gặp người vậy đó. Hứa Thanh Du không nói lời nào, Ninh Tôn dựa lưng vào ghế. Vẫn là hoài niệm thời gian trước đây anh muốn làm như thế nào thì làm, buổi tối đến quán bar ca hát uống rượu, ban ngày đi dạo phố, đều vô cùng tự do. Nhưng hiện tại tất cả đều không được, không nói đến bị người hâm mộ nhận ra, chỉ bị mấy tên chó săn chụp được hình, đoán chừng cũng sẽ bịa đặt ra một số tin tức không dễ nghe lắm. Đến lúc đó lại ảnh hưởng đến công việc, công ty lại phải viết một văn bản quan hệ công chúng. Chị Thái lại phải bỏ tiền thu xếp quan hệ, những chuyện này thật sự mỗi lần nghĩ đến liền khiến cho anh vô cùng đau đầu. Ninh Tôn chẹp miệng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hợp đồng 3 năm của con và công ty, lúc đó vẫn là chị ba ra mặt giúp đỡ chu toàn, giảm kỳ hạn xuống một chút, bây giờ thời gian còn lại hẳn là không còn nhiều nữa. Mấy hôm trước chị Thái còn gọi điện thoại cho anh nhắc đến chuyện hợp đồng, lúc đó Ninh Tôn không có tiếp lời, anh cũng đang do dự. Có lẽ chị Thái cũng biết được anh đang do dự, dù sao quan hệ của anh và cô ba nhà họ Trương tương đối tốt, cô ba Trương có thể gợi ý cho anh rất nhiều sự lựa chọn, anh cũng không phải chỉ có mỗi mình sự lựa chọn là chị Thái bây giờ. Mẹ Ninh quay đầy nhìn Ninh Tôn. Trước đây chị Thái gọi điện thoại cho mẹ nhắc đến chuyện hợp đồng, đoán chừng là muốn con tiếp tục ký kết, không biết con có suy nghĩ gì. Có nội dung ảnh tại đây. 8. Ninh Tôn, cô muốn để anh tự mình quyết định, chờ đến thời gian đăng ký, ba người lên máy bay. Bởi vì hôm nay ngủ nướng một giấc, bây giờ ai cũng không buồn ngủ, Hứa Thanh Du lấy máy tính bảng ra, trước đó cô đã tải một bộ phim ngọt ngào, muốn xem lúc này. Lộ trình dài như vậy, không làm cái gì thật sự sẽ chán chết mất. Ninh Tôn trong lúc vô ý quay đầu nhìn thoáng qua nội dung hiển thị trên máy tính bảng. Mấy người con gái các em có phải đều thích xem loại phim này không? Loại phim thần tượng thanh xuân có chút không logic nhưng quả thật là ngọt. Hứa Thanh Du cũng không tính là đặc biệt yêu thích, chỉ có điều ngày hôm qua đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, hôm nay liền rất muốn xem loại phim ngọt ngào. Cô tìm một tư thế thoải mái, cũng được, mấy thứ trên TV đều là giả dối, đã biết là giả, vì sao không xem một chút khiến cho tâm trạng bản thân vui vẻ. Nói đến lúc này, vừa lúc trong màn hình hiện ra một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, Ninh Tôn biết người này, trước đây hai người còn cùng tham gia một chương trình. Ninh Tôn tiện thể hỏi, cảm thấy cậu ta đẹp trai, diễn viên trên màn hình thay đổi có hơi nhanh, Hứa Thanh Du còn chưa rõ Ninh Tôn đang nói đến ai, nhưng cô cũng tiện thể vâng một tiếng. Vô cùng đẹp trai, Ninh Tôn nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du qua một lúc lâu mới hỏi. Anh có đẹp trai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thanh Du dừng lại một chút quay đầu nhìn Ninh Tôn, không nhịn được bật cười. Cách chương.